Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 188, bị cao lãnh alpha đánh dấu sủi nhãi con bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha thần sắc lạnh băng đứng ở tại chỗ vương tàu bị xem sau lưng không khỏi lạnh lùng. Sau đó lớn tiếng mà kêu to nói, phó tiên sinh nhìn ta làm cái gì? Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Chẳng lẽ phó tiên sinh hôm nay không có đi ngang qua nơi này sao? Cố Phong thần sắc khẽ nhúc nhích nói. Bất quá là một cái mâm thôi. Vương Tẩu nói, đại thiếu gia, cái kia mâm ta cũng không nói là ai cầm. Dù sao ngươi không thể trách ở ta trên đầu. Ta vì Cố gia làm 3 năm công, chẳng lẽ ngươi nguyện ý tin tưởng một ngoại nhân, cũng không muốn tin tưởng ta sao? Phó Tu Trạch ngữ khí lạnh lẽo nói, có cái gì chứng minh là ta lấy? Hắn nhìn về phía Vương Tẩu, đôi mắt sâu thẳm lại lạnh băng. Vương Tẩu bị hắn xem nhịn không được đánh một cái rùng mình. Nàng lập tức càn quấy mà nói, phó tiên sinh câu này nói đến không đúng rồi, ta cũng không có chỉ tên nói họ, phó tiên sinh như thế nào dò số chỗ ngồi thượng? Chẳng lẽ cái này giá trị mấy vạn mâm, thật là phó tiên sinh lấy? Nàng rào rạt đắc ý nói, rốt cuộc ta nhưng nghe nói, phó tiên sinh trong nhà điều kiện chẳng ra gì, còn có một cái mẫu thân ở bệnh viện, ai biết được? Phó Tu Trạch sắc mặt hơi hơi ám trầm xuống dưới. Trên mặt biểu tình lạnh băng đáng sợ. Ngay cả Vương Tẩu trong lòng cũng phát tùng, nàng nhịn không được hướng tới Cố Phong phía sau né tránh, sau đó khóc lớn đại náo mà nói. Đại thiếu gia, ta biết phó tiên sinh bị lão tiên sinh coi trọng, nhưng là ta ở nhà Cố gia chính là công tác 3 năm A, không có công lao cũng có khổ lao A, Cố Phong chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn trong lòng không khỏi vừa động, hắn nhớ rõ phó Tu Trạch đời trước thời điểm. Xác thật có một đoạn thời gian thực thiếu tiền, bởi vì hắn còn có một cái mẫu thân ở bệnh viện. Kia cũng là Cố Phong sau lại nghe nói, nhưng là hắn tính thời gian, lúc này Phó Tu Trạch sở dĩ nguyện ý đáp ứng hắn Gia Gia. Đệ nhất là bởi vì Gia Gia cho hắn đã từng trợ giúp quá. Đệ nhị, đó chính là hiện tại Phó Tu Trạch là thời điểm khó khăn nhất. Giống như là Cố Phong theo như lời như vậy, mặc kệ cái này mâm ai cầm, liền tính là Phó Tu Trạch cũng thế. Hắn đời này tuyệt đối muốn thừa đối phương một ân tình, không ngừng một cái, Cố Phong còn cần càng nhiều. Vì thế hắn đối với Phó Tu Trạch nói, Vương Tẩu nói ngươi đừng để trong lòng, trong nhà ném đồ vật, nàng cũng là trong lúc nhất thời nóng vội. Đến nỗi chuyện này, bất quá là một cái mâm thôi, Vương Tẩu, chuyện này liền như vậy tính, về sau không chuẩn đề ra, đã biết sao. Vương Tẩu rõ ràng đối Phó Tu Trạch có loại nói không nên lời kiêng kỵ. Ánh mắt lập lòe né tránh đối phương ánh mắt, vội vàng xuất sắc trả lời. Ta đã biết, đại thiếu gia. Cố Nguyên đứng ở một bên, nhấp môi, trong lòng lại là thực không thoải mái. Hắn nghĩ tới phía trước hắn ở Cố gia thời điểm, rõ ràng là Cố Bạch phạm sai. Đối phương lại là đẩy đến Cố Nguyên trên người tới, Cố phụ Cố mẫu tin là thật, mặt ngoài nói không tin thiếu niên là cái dạng này người. Nhưng là biểu tình cùng ngôn hành cử chỉ, lại là tràn ngập không tín nhiệm. Cố Nguyên không khỏi lớn tiếng mà nói, tính, như thế nào có thể như vậy tính, Vương Tẩu bị hoảng sợ, nhìn lại đây, ở nhìn đến là tiểu thiếu gia thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thiếu gia luôn luôn không thế nào thích cái này alpha. Lại là thấy xinh đẹp omega đối với nàng, hơi hơi nâng lên cằm mà nói. Người như thế nào biết cái kia mâm mấy vạn khối, trong nhà nhiều như vậy đồ vật, người như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Tẩu nháy mắt lộ ra một cái hoảng loạn biểu tình. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Tiểu thiếu gia thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy, vội vàng ấp úng mà nói. Trong nhà đồ vật, ta đại khái biết giá trị bao nhiêu tiền, tiểu thiếu gia. Cố Nguyên ngữ khí mềm mại chỉ vào một bên bình hoa nói. Vậy ngươi biết cái này bao nhiêu tiền sao? Vương Tẩu theo tầm mắt nhìn lại, ấp úng, nói không nên lời một cái nguyên cớ. Ta đã quên, tiểu thiếu gia. Cố Nguyên hừ một tiếng, ngang ngược kiêu ngạo nói. Kia cái này đâu, còn có cái này đâu. Hắn nhấp môi, một cái biến đem trong phòng khách đồ vật, đều cấp chỉ một lần. Mà Vương Tẩu còn lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng ấp úng nói, này, tiểu thiếu gia, ta như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Cố Nguyên kiều kiều nói, vậy ngươi vừa rồi lại nói chúng ta Cố gia đồ vật. Ngươi đều biết giá trị bao nhiêu tiền. Vương Tẩu nháy mắt, cảm thấy dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Cố Phong nhíu một chút mày, hắn vốn dĩ liền có thể đem chuyện này cấp nhanh chóng xử lý tốt, còn có thể thừa phó thiếu một cái tình. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cái này ngu xuẩn đệ đệ cũng tưởng tiến vào quấy loạn sự tình, rõ ràng chính là tưởng hư hắn chuyện tốt. Vì thế hắn lộ ra một cái hơi chán ghét biểu tình, mở miệng nói. Đủ rồi, người trước kia lại như thế nào hồ nháo đều được, nhưng là Vương Tẩu chính là ở Cố gia công tác 3 năm, nàng cũng chiếu cố ngươi 3 năm. Cố Nguyên mới mặc kệ hắn chán ghét không chán ghét chính mình đâu, rốt cuộc nguyên chủ từ nhỏ liền cùng Cố Phong không đối phó, đối phương không chán ghét hắn mới có quỷ đâu. Hắn đứng ở trên sofa, một bộ ngang ngược vô cớ gây rối bộ dáng. Nhà của chúng ta lại không phải chưa cho nàng tiền, nàng chiếu cố ta không phải hẳn là sao? Cái kia mâm nói không chừng chính là nàng lấy, bằng không nàng như thế nào đem kia mấy vạn khối nhớ rõ như vậy rõ ràng. Vương Tẩu mặt có thể nói thượng là tái nhợt, Alpha nhìn kiều mềm Omega đứng ở trên sofa, xinh đẹp mắt to tràn đầy dáng vẻ phẫn nộ. Hắn liếc mắt một cái đều không có xem chính mình, hơi hơi nâng cằm, ngang ngực phảng phất như là bị sủng hư giống nhau. Kiều khí không được, Phó Tu Trạch đôi mắt đen tối xuống dưới, ra tiếng nói. Một khi đã như vậy, còn thỉnh điều tra ta phòng, làm ta tự chứng trong sạch. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Vương Tẩu nói. Đồng dạng, ta cũng tưởng thỉnh đại thiếu điều tra một người khác phòng. Cố Phong nhìn đến Vương Tẩu hoàn toàn hoảng loạn bộ dáng, lập tức cái gì đều minh bạch. Hắn trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, tâm chậm rãi trầm đi xuống. Vốn dĩ hắn chuyện này có thể làm tốt, nhưng là bởi vì hắn cái này xuẩn đệ đệ, cho nên mới lộng hỏng rồi hắn chuyện tốt. Mà Phó Tu Trạch xem hắn ánh mắt, lúc trước đã thập phần lãnh đạm, hiện nay càng là nhiều một tầng lương bạc lạnh băng ý vị. Cố Phong cũng biết chuyện này làm Phó Thiêu đối hắn ấn tượng không tốt lắm, vì thế hắn đối với Vương Tẩu nói. Vương Tẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu phát hiện muốn thật là ngươi trộm, xin lỗi, chúng ta Cố gia liền phải đuổi việc ngươi. Vương Tẩu lập tức vội vàng kêu lên, đại thiếu, ta sai rồi. Là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a, còn vu khống là Phó tiên sinh làm, thực xin lỗi, ta cũng là nhất thời đã làm sai chuyện tình, ta lập tức đem mâm lấy ra tới, cấp Phó tiên sinh xin lỗi, đại thiếu, không cần đuổi việc ta thượng có lão hạ tiểu, đều dựa vào ta ăn bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thiếu, nàng sợ hãi lập tức quỳ xuống, sau đó ôm lấy Cố Phong đùi. Cố Phong đôi mắt híp lại. Mở miệng nói, Vương Tẩu, nếu ngươi đã phạm sai lầm, ta sao có thể sẽ bao che ngươi đâu, Phó gia sẽ cứ theo lẽ thường cho ngươi chi trả tiền lương, này 3 năm chúng ta cũng không có bạc đãi quá ngươi. Hắn lại sao có thể không rõ ràng lắm, nếu hắn thật sự để lại Vương Tẩu, như vậy Phó thiếu trong lòng phòng chừng sẽ đối hắn người này không còn có tín nhiệm cảm. Nhưng thật ra hắn cái kia xuẩn đệ đệ, như thế nào đột nhiên khác thường lên, giúp khởi Phó Tu Trạch đi lên. Cố Phong sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt dừng ở hắn cái này xuẩn đệ đệ trên mặt. Hắn trong lòng trầm xuống dưới, rốt cuộc Cố Phong chính mình đều là trọng tới một đời người, như vậy hắn cái này đệ đệ, cũng có hay không khả năng, hiện tại cũng trọng sinh. Mới vừa như vậy nghĩ, Cố Phong liền nhìn đến hắn cái kia lại xuẩn lại hư Omega hơi hơi nâng lên cằm, đối với Alpha kiều khí mềm mại nói. Ngươi xem ta làm cái gì, ngươi cho rằng Nguyên Nguyên là ở giúp ngươi sao? Ta đã sớm xem cái này Vương Tẩu không vừa mắt, nàng hiện tại đi rồi, Nguyên Nguyên vui vẻ. Cố Phong trong lòng buông lòng, trong lòng cười nhạo, hắn cái này xuẩn đệ đệ sao có thể trọng sinh, sợ là trọng sinh liền phải nháo chết nháo sống đem Phó Tu Trạch cấp đại tá 8 khối đi. Cố Nguyên không biết Cố Phong lúc này tâm lý hoạt động, hắn ở nhìn đến Alpha ánh mắt dừng ở trên người mình, có vẻ đen tối không rõ thời điểm. Không khỏi có chút hoảng loạn lên. Sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, cuống quýt nôn nóng nói ra như vậy một câu. Sau đó nhấp môi, lập tức đi trên lầu. Hắn không có chú ý tới chính là, Alpha ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người hắn, lại thâm lại trầm. Cố Ngôn về tới phòng về sau, liền thật sâu mà buồn bực tới rồi. Hắn làm gì muốn giúp Phó Tu Trạch, ngày hôm qua đối phương vừa mới đánh hắn mông, hắn hiện tại còn đang tức giận đâu. Cố Ngôn hơi hơi nhấp môi. Cảm thấy chính mình thật là xen vào việc người khác. Hắn cắn một chút môi, trong lòng âm thầm nghĩ, làm Phó Tu Trạch đánh hắn mông, từ ngày mai bắt đầu. hắn liền phải biến đổi pháp tra tấn đối phương, cho chính mình báo thù. Cố Ngưng như vậy tính toán, liền thơm tho mềm mại ngủ rồi qua đi. Ngày kế tỉnh lại thời điểm, hắn bắt đầu một bên cắn đường một bên nỗ lực nghĩ thầm, phải dùng cái gì thủ đoạn, dễ khi dễ đến Phó Tu Trạch, mà Alpha còn không thể đánh trả. Hắn xinh đẹp mắt to quay tròn chuyển, sau đó Cố Nguyên đầu óc một linh động, đột nhiên liền nghĩ tới. Hắn nhìn chính mình giày, có một cái đặc biệt hư chú ý, Cố Nguyên cảm thấy chính mình thật thông minh, hắn như thế nào như vậy hư đông, như vậy hư chú ý đại khái cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra được đi. Chính là ai làm Phó Tu Trạch đánh hắn mông đâu, không ngừng đánh một chút, còn liên tục đánh năm hạ đâu, hắn mông đều đỏ. Cố Nguyên một bên đôi mắt hồng hồng nghĩ thầm, một bên ở trong lòng mềm mại mắng chửi người xứng đáng, lại nhấp môi, lộ ra một cái do dự biểu tình. Nhưng là hắn thấy được Alpha cao lớn lạnh băng tuấn mỹ bộ dáng, lập tức lại quyết định chủ ý, vì thế Cố Nguyên bắt đầu ở phòng vẽ tranh không ngừng đi lại lên. Beta nữ sinh thấy thế, không khỏi tò mò mà mở miệng nói. Nguyên Nguyên, ngươi đang làm gì đâu? Đi tới đi lui làm cái gì? Là bởi vì không thoải mái sao? Cố Nguyên lắc đầu, vẫn luôn qua lại đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đi rồi không trong chốc lát, hắn bắt đầu cảm thấy có điểm mệt mỏi. Kiểu khí nghĩ thầm, như vậy đi xuống đi, hắn khi nào mới ra mồ hôi a? Nếu không ra hãn, hắn liền không có biện pháp ở cởi giày thời điểm, sau đó đem vớ túi cấp Alpha cấp say đến. Không có cách nào xu đến Alpha, như vậy hắn mông đã bị bạch đánh. Cố Nguyên mệt hề hề nghĩ thầm, cách chương.